Kiếp Thiên Vận, chương 416, Bắt Vua, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, tặc từ. Cỡ nào phách lối, ta Đào Nam Sơn này liền đem ngươi bắt lại. Ta xem ngươi năng lực ta gì. Giữ lại dâu trắng hơi gầy lão đầu tính tình ngược lại là nóng nảy. Một cái tát liền chụp đến cái bàn đều chấn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, ta là nam nho học được nhăn bên trong. Nghe qua đại danh của ngươi. Hàn Thế huynh sự tình ta đã nghe nói. Thế chất nữ Hàn San San chết bệnh, ta cũng rất khó chịu. Hàn Thế huynh cũng đã nói, hôm nay đến giữa trưa, nàng di thể liền sẽ trở về nơi này. Ta biết thân là bạn tốt của nàng, người cũng rất cực kỳ bi ai. Đã như vậy, kia đại gia sao không bớt đau buồn đi. Vốn dĩ có thể hòa hợp trò chuyện với nhau, cũng không cần đem sự tình huyên náo như vậy cương a. Một cái khác cùng Hàn Thành Vân tuổi tác không sai biệt lắm người trung niên đánh lớn ôn nhu bài. Bắt đầu an ủi dạy ta. Nam nho học được không biết từ đâu xuất hiện. Nhìn hắn tu vi nhưng thật ra vô cùng lợi hại. Lại có nhập đạo trung kỳ tu vi. Nghĩ đến tại phía nam nho môn trong cũng có nhất định danh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hàn Bân Bân, vừa rồi ngươi không phải nói muội muội của ngươi còn sống à, tại sao lại chết rồi? Sinh sinh tử tử, các ngươi Hàn ra chơi ta à, ta xem mắt Hàn Bân Bân. Lại nhìn mắt Tống Uyển Nghi, Tống Uyển Nghi chính là ta run đũa, lập tức rõ ràng ta là muốn cho đối phương điểm nếm mùi đau khổ. Cho nên ngón tay khẽ động, Hàn Bân Bân đã cảm thấy phần eo kịch liệt đau nhức. Lập tức mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói: "Sống, ta muội muội Hàn San San còn sống nha." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Thành Vân sắc mặt tái xanh, nhưng hai tay vẫn cùng kia buổi tối đồng dạng, đặt ở cái mũi cùng bờ môi trong lúc đó. Lạnh lùng nhìn ta chằm chằm nhất cử nhất động. Dù thiểu thần dù sao cũng là người làm ăn. Nhanh lên bồi thêm một câu. Hạ thiếu, vấn đề này làm gì vạch mặt đâu. Có thể là nước ngoài những cái kia lang băm lầm nhất định đâu. Cũng có thể là thuộc hạ nói lung tung vậy. Tin đồn điên truyền. Việc này chúng ta hảo hảo thương lượng nha. Đúng hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba, chúng ta đem San San trả lại cho hắn đi. Ta đau đến muốn chết. Ôi, ục ục, Hàn Bân Bân đau đến nhè răng nhếch miệng. Khóe miệng nước bọt đều xông ra. Im ngay, Hàn Thành Vân nói khẽ với nhi tử nói một câu. Sau đó âm trầm trừng mắt ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên, thành thật như vậy cùng ngươi dứt lời. Huyết Vân Quan là làm cái gì ngươi biết không? Vì cái gì nhiều người như vậy muốn tiêu diệt nó? Vì thiên hạ thương sinh, ta lựa chọn hy sinh nữ nhi cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Huống chi San San tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt như thế. Vừa nghe nói việc này, liền hạ quyết tâm, huống hồ, không có thể chất đặc biệt. Muốn lấp quan tài cũng bất quá là hóa thành Huyết Vân Quan một tầng huyết vụ mà thôi. Nếu không phải như vậy, ta Hàn Thành Vân đi lấp thì đã có sao? Chỉ có ngươi vẫn luôn e ngại, do dự sợ chết, kết quả hại chết bao nhiêu người vô tội. Chúng ta thế gia vốn cho rằng ngươi có thể đi lấp quan tài. Cho ngươi tiện lợi làm sao nó nhiều. Ngươi chưa từng tỉnh ngộ, ngược lại không ngừng dẫn xuất họa lớn ngập trời. Mấy ngày này, bao nhiêu người ở thế gia huyền tu danh sách thượng biến mất. Hoặc là trực tiếp cho ngươi giết chết. Hoặc là ngoài ý muốn biến mất. Nhưng ngoi đầu lên đều nhắm ngay ngươi. chúng ta thế ra khắp nơi ẩn nhẫn, chung quy là vì thái bình thế giới. Mà ngươi vì sao không suy nghĩ, nếu không có người lấp quan tài, ngắn hạn bên trong, huyết vân quan liền sẽ thoát ly dẫn phượng trấn. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Bộ, chỉ sợ đều sẽ lâm vào trong khủng hoảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đạo môn đem huyết vân quan bày ở kia. Hiện tại tốt, huyết vân quan muốn ra tới. Thiên hạ thương sinh liền quan chuyện của ta. Có bản lĩnh lúc trước cũng đừng câu bà ngoại ta nha. Hiện tại đại khí nghiêm nghị nói với ta lấp quan tài đã là chính nghĩa. Không cảm thấy rất buồn cười. Lúc ấy phong ấn bà ngoại ta, ném vào tử trấn trong lúc cái chủng loại này hiên ngang lẫm liệt đâu. Đi đâu, các ngươi liền sẽ không ngẫm lại. Đem nguy hiểm như vậy đồ vật phóng tới nơi đó. Có bao nhiêu người sẽ đi mưu đồ. Tịnh Linh đạo, các ngươi không đều đối quỷ có khắc chế. Thật lợi hại a, ta liền mang theo mấy cái gia quỷ. Này dẫn phượng trấn huyết vân quan mang theo trên 100 cái quỷ vương đâu. Đi diệt đi, đừng nói ta sẽ ngăn cản. Ta trả lại cho ngươi Tịnh Linh đạo cung cấp trợ giúp đâu. Muốn 10 ức, vẫn là 20 ức. Toàn bộ mua lá bùa pháp khí cho các ngươi. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đây coi như là giúp đỡ chính nghĩa đi. Đối mặt đám này trước sau tự mâu thuẫn. Còn muốn đóng mô phỏng rõ ra hòa. Ta cũng hòa. Tịnh Linh đạo trưởng lão cứng họng. Mấy lần muốn nói điểm gì. Nhưng cuối cùng rơi vào trầm tư bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giống. Đảo môi hùng từ dưới đất trong phòng ép ra ngoài. Nhìn mấy cái nhập đạo trung kỳ người. Hơi có chút khinh thường. Đến bên cạnh ta ra hiệu. Nó đem thi thể đôi nhập âm phủ. Nghe Tống Uyển Nghi giải thích xong. Ta đối mấy vị đang theo dõi này cự hùng thượng vị giả. Nói. Huyết vân quan không phải ai muốn chơi liền có thể có khả năng. Ta mặc kệ các ngươi phía trên có người nào. Ta cũng không với các ngươi chơi những này hư. Muốn cãi cỏ. Ai không biết. Ta âm phủ đại quân đối máu tươi cũng đói khát khó nhịn. Chết nữ nhi đổi về cả nhà diệt vong. Vẫn là tất cả mọi người sống. Hy vọng ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Liền thiếu đi bồi. Ta hôm nay 6 giờ chiều sẽ nơi tứ tiểu tiên đạo quan chờ. Nếu là gặp lại không hàn san san. Liền cái gì đều đừng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hôm nay đắc tội nho môn cùng đạo môn, có lẽ về sau sẽ nửa bước khó đi, nhưng cũng không đủ uy hiếp, ta sẽ cho thế gia cùng đạo môn áp chế đến xít sao. Người bên cạnh cũng sẽ vì vậy mà gặp nhau chết đi. Giống như trước đó chết đi lão hỏa bạn nhóm, bởi vì có con tin tại, lại có đảo môi hùng bọc hậu. Ta không chút do dự tại chỗ chuyển đổi âm dương. Ta mượn đường trở lại âm phủ. Thi pháp tốc độ để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Cũng cho lần này đàm phán gia tăng điểm thẻ đánh bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về tới âm phủ, gọi ra Trần Thiện Vân. Đem ta mang về thập lý đình. Còn chưa tới bên kia. Trống trận liền vang lên, trong lòng ta siết chặt, nhanh chóng đến bên kia, nhìn sang lúc, thi binh đã cho một đám đại quân vây quanh, số lượng cũng có hơn vạn tả hữu. Những này âm binh phục sức lại là khác biệt, cờ xí trên đó viết đại đại Trần chữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nam Thị Thành Hoàng bên kia đại quân. Đối phương dẫn đầu đài chỉ huy tại trên gò núi. Chính nhìn phía dưới hơn vạn âm binh vây quanh thi binh. Ta thấy tình huống không ổn. Liền làm Trần Thiện Vân đem huyết vân kiệu mang lên bên kia đài chỉ huy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại Long huyện Thiên Nhất động phủ động chủ Hạ Nhất Thiên. Cầu kiến phía trước tướng lĩnh. Giang Hàn tại cỗ kiệu thượng giống to. Bên kia đài chỉ huy nhìn ta ngồi tại huyết vân kiệu thượng mà đến. Liền dẫn một chi tinh binh tiến đến tiếp dẫn ta. Ta nhìn lướt qua đến quỷ. Đúng là hai vị hắc bạch vô thường dẫn đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ở phía trên giết người. Ngăn cản chúng ta quỷ sai cầm hồn. Hiện tại lại chạy xuống muốn gặp chúng ta Nam Thành Hoàng. Lá gan không nhỏ. Đen vô thường chỉ vào người của ta nói. Tại Đại Long huyện tự tiện mở ra động phủ. Binh lực giống như này tinh nhuệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chơi thật vui một chút đi. Bạch vô thường trên dưới đánh giá ta. Liền phụ trách dẫn đầu không còn lên tiếng. Nam thị phân phương hướng bốn khu. Đều có lãnh binh đóng giữ. Mà trung tâm Đại Thành Hoàng liền thống nhất quản lý tứ phương Thành Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta đến đài chỉ huy bên kia. Tám quỷ nhấc kiệu Thành Hoàng ra họ Trần. Mặt mũi tràn đầy là râu quai nón. Nhìn uy vũ bất phàm. Mà bên cạnh lại vẫn đứng ta quen quỷ. Nguyễn Thu Thủy. Vừa nhìn là này phản cốt cô nàng. Ta giận không chỗ phát tiết. Liền nghĩ phải kể tới rơi vài câu. Kết quả Nguyễn Thu Thủy chỉ là mỉm cười nhìn ta. Tựa hồ một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tặc tử Hạ Nhất Thiên. Người nghịch thiên cải mệnh. Các loại nghịch âm ti quy củ làm việc. Đại Long huyện bắt không được ngươi. Vốn đã ở trong thành phố ghi lại trong danh sách. Bây giờ chẳng những ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn mang theo dương thân ở âm phủ tự tiện mở động phủ. Ủng binh tự trọng. Lần này là dự định mang thi binh đối kháng ta Nam Thành Hoàng Trần Đại Đức A. Bắt lại cho ta. Chấm. Nam Thành Hoàng hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh tả hữu đầu trâu mặt ngựa cầm vũ khí hướng ta vây tới. Nam Thành Hoàng. Hết thảy nhân quả đều không phải bất đắc dĩ. Ta thỉnh cầu cùng ngươi đơn độc tâm sự. Vừa thừa cơ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyễn Thu Thủy nghe xong. Không khỏi sắc mặt nhìn không tốt đứng lên. Nam Thành Hoàng đại nhân. Kẻ này quỷ kế đa đoan. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tất nhiên có chút cơ thuyết pháp đến chuẩn bị lừa dối ngươi. Không được cho hắn nói chuyện trước. Ha ha. Vì sao không trực tiếp đem ta đầu lưỡi cắt. Ngươi đã như vậy sợ hãi ta nói. Khẳng định là cùng Nam Thành Hoàng thương lượng trong lời nói. Có thứ gì chỗ mấu chốt không có nói cho Nam Thành Hoàng đại nhân A, Nguyễn Thu Thủy. Người thân là Chu Toàn phụ tá quân sư. Lại chạy tới này nên nói khách. Xua hổ nuốt sói. Không sẽ chờ lấy lưỡng bại câu thương A, trong đó mật chuyện cần ta từng cái nói rõ A, Nam Thành Hoàng đại nhân. Ta thỉnh cầu cùng ngươi đơn độc đối thoại. Ta hỏi một lần nữa. Lúc này Nam Thành Hoàng biểu tình có chút thay đổi. Nhìn về phía Nguyễn Thu Thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thành Hoàng đại nhân. Người này nổi danh chính là lừa đảo. Khắp nơi vòng chuyển gạt người. Nếu như ngươi tin tưởng hắn lời nói. Khó tránh khỏi. Ta nho nhỏ một cái động phủ chủ nhân. Nhiều nhất cũng chỉ có 2.000 binh lực. Bây giờ còn bị Thành Hoàng đại nhân vây quanh ở trong đó. Chỉ là nói chuyện thôi. Khó tránh khỏi như thế nào. Ta thản nhiên nói. Chân thành tha thiết nhìn về phía Nam Thành Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyễn Thu Thủy. Chính là phạm tội chết. Còn có một câu lưu lại. Người chớ có lại ảnh hưởng quyết định của ta. Chấm. Trần Đại Đức hét lớn một tiếng. Liền định mang theo đầu trâu mặt ngựa cùng tiến lên trước cùng ta đối thoại. Nguyễn Thu Thủy tức giận đến dậm chân một cái. Lập tức nói. Nam Thành Hoàng lại nghe ta một lời. Chẳng lẽ ngươi quên. Đại Thành Hoàng hứa cho ta Đại Long huyện Thành Hoàng lời hứa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này, Trần Đại Đức định đến trước mặt ta. Nhưng Nguyễn Thu Thủy những lời này, để hắn làm trận liền do dự. Ta lạnh lùng mắt nhìn Nguyễn Thu Thủy cùng Trần Đại Đức. Nhìn về phía Tích Quân cùng Đào Môi Hùng. Bắt lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tích Quân siêu một chút liền bay về phía Trần Đại Đức. Toàn thân liệt diễm hừng hực. Phía sau cánh nhỏ tựa hồ làm nàng toàn bộ nhẹ nhàng thân thể bay lên. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Chớp mắt liền đến Trần Đại Đức cỗ kiệu lên. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tích Quân một trường, liền phóng ra một trận thoáng như hỏa pháo kinh khủng ngọn lửa. Trần Đại Đức không hiểu ra sao. Liền cho ta phái quỷ công kích. Phòng ngự chiêu thức đều không có lấy ra. Liền bởi vì Tích Quân trưởng pháo ngã lăn xuống đất. Hết thảy thị vệ đều là quá sợ hãi. Cấp tốc bay tới cứu viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đảo Môi Hùng gầm thét. Cầm huyền thiết quan tài đánh tới hướng một đám quỷ tướng. Từng đợt hắc khí tiết ra. Nhiễm đến gần đây quỷ trên người đều đen. Tích Quân sau khi tấn cấp, tốc độ cùng thực lực đều viễn siêu đồng cấp. Một kích phá vỡ Trần Đại Đức phòng ngự về sau. Toàn bộ thân ảnh liền đến Trần Đại Đức phía trước. Nhỏ nhỏ tay đè tại trán của đối phương trên. Chỉ cần nàng phát lực, sợ rằng cũng có thể nghĩ ra được. Tiếp theo Trần Đại Đức đầu liền sẽ biến mất tại Tích Quân mới tuyệt chiêu hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.